Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Thạch Phật Miêu Ương 1. Không hóa cốt xuất thế. Tập kết mấy ngàn có trí tuệ. Có sức chiến đấu cực kỳ cường đại cao đẳng hung thi. Mấy vạn khớp xương linh hoạt nhưng chiến lực thứ nhất đẳng trung đẳng hung thi. Cùng với rậm rạp không đếm được một ít cấp thấp hung thi công kích huyền học giới chung. Tâm phong ấn, hung thi chi chiến hoàn toàn bùng nổ, ngàn năm trước hung thi chi chiến có một cái giảm. Sóc thời kỳ, xuất hiện hung thi cấp bậc đều là một chút gia tăng. Nhưng lúc này đây hung thi chi chiến thế tới rào rạt chiến đấu ngay từ đầu. Hung thi chính là dốc toàn bộ lực lượng tam giới đệ tử ở Quỷ Vương phân phó hạ. Bị biên thành 30 cái tiểu đội, lấy thực lực cấp bậc phân chia, đem tam giới sở hữu môn phái các đệ tử chia làm cao trung 3 cái trình tự, lại đem 30 cái tiểu đội. Biên thành 10 cái đại đội, mỗi cái đại đội đều là cao đẳng chiến lực tiểu đội. Trung đẳng chiến lực tiểu đội cùng với cấp thấp chiến lực tiểu đội tổ hợp hung thi chi chiến 1. Bùng nổ, này 10 cái đại đội trong đó 9 cái đã bị phân phối ở 9 phương hướng đi chống đỡ hung thi. Mà Quỷ Vương dưới trướng 9 quỷ tướng mỗi cái quỷ tướng phòng thủ một phương. Tận lực bảo đảm tam giới đệ tử không xuất hiện thương vong, còn có một đội đi cấp sở thanh thạch. Nhạc hỗ trợ thạch Phật tuyển địa phương, Miêu Ương làm thạch Phật tam giới tình huống tự thuật người. Tự nhiên đến đi theo, thạch Phật tuyển địa phương khoảng cách Ngọc Trạch có chút xa. Một người một miêu liền ngự không hướng bên kia đi. Thạch Phật tốc độ thực mau. Miêu Ương không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới có thể miễn cưỡng đi theo lạc hậu thạch Phật một bước vị. Chí thạch Phật dáng người đích xác cao lớn. Miêu Ương đi theo thạch Phật phía sau. Chỉ có thể nhìn đến thạch Phật đĩnh bạt phía sau lưng. Muốn nhìn thạch Phật cái ót hắn đều đến ngửa đầu xem siêu đại Phật thân cao nhìn ra đến có 1.9 m, chân dài eo thon, tiêu chuẩn hoàng kim tỷ lệ phân cách điểm, trên người có phải hay không cơ bắp tầng có xinh đẹp hay không, Miêu Ương không biết nhưng nhất định sẽ không kém siêu nghĩ nghĩ. Miêu Ương nhìn về phía nắm bạc sa côn ngón tay, thạch Phật ngón tay cũng không tinh tế. Mà là thon dài hữu lực khớp xương rõ ràng, đem bạc sa côn nắm thật sự ổn, Miêu Ương còn biết thạch Phật bàn tay thực dày rộng. Nó hóa thành miêu hình thời điểm, thạch Phật một bàn tay là có thể đem nó thân thể toàn bộ khởi động tới, tuy rằng thạch Phật một bàn tay là có thể đem nó chống đỡ, nhưng thạch Phật sẽ làm nó dựa vào hắn ngực, sau đó một cái tay khác bên ngoài ôm lấy nó, phòng ngừa nó ngã xuống. A, đúng rồi. Thạch Phật ngực ngạnh bang bang, khẳng định đều là cơ bắp, thạch Phật ở phía trước ngự không lên đường. Đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt ở chính mình trên người đi đi dừng dừng. Cuối cùng dừng lại ở chính mình trên tay, khi ánh mắt đột nhiên cực nóng, thạch Phật tưởng xem nhẹ đều không được cảm giác được kia đến ánh mắt. Thạch Phật mới nhớ tới vương phái một con tiểu hắc miêu cho hắn giảng giải một chút sự tình. Trợ giúp hắn hiểu biết tam giới tình huống, mà hắn vừa rồi đi gấp đem tiểu hắc miêu cấp đã quên, thạch Phật nhíu nhíu mày. Quay đầu lại xem Miêu Ương nhìn thạch Phật tay. Tư duy chính phát tán, đang muốn không lâu trước đây thạch Phật như thế nào ôm nó. Nghĩ nghĩ liền cảm giác được một tia lạnh lẽo, Miêu Ương hoàn hồn. Liền thấy thạch Phật thả chậm tốc độ đang cùng nó vai sóng vai đi tới. Thạch Phật còn nghiêng đầu nhìn nó, thạch Phật ánh mắt thực lãnh thực đạm thực nhẹ, Miêu Ương trong lòng chợt lạnh, tiện đà bĩu môi, ai ôm miêu đều sẽ theo bản năng đến một tay chống. Một tay che chở, nó thật là suy nghĩ nhiều quá, Miêu Ương thanh khụ một tiếng. Chớp mắt, thạch Phật tương, Miêu Ương mảnh khảnh tinh tế, mặt cũng chỉ có bàn tay đại, làn da còn trắng nõn thủy linh, đôi mắt lưu viên, nhấp nháy đến. Đặc biệt có thần, liền cùng năm đó công chúa dưỡng kia chỉ miêu giống nhau. Ân, Miêu Ương thật là chỉ là miêu, mèo đen. Miêu Ương thấy thạch Phật không phản ứng, liền lại hô một tiếng. Thạch Phật đem, ngươi làm sao vậy, là có chuyện gì sao? Thạch Phật xem Miêu Ương, hắn so Miêu Ương cao thượng rất nhiều. Từ hắn góc độ cúi đầu xem chỉ có thể nhìn đến miêu ương đen bóng đầu tóc. Cùng với trên đầu phát toàn, thạch Phật ra tới sau ôm quá miêu ương bản thể. Biết miêu ương mau thực mềm mại thực mượt mà. Xúc cảm rán đừng bổng, thạch Phật cuộn lại cuộn ngón tay, thạch Phật. Vương làm ngươi cho ta giảng tam giới sự tình, miêu ương. Ngoặc kép, nhà ngươi vương đó là cho ngươi chế tạo cơ hội, tưởng tác hợp đôi ta. Không phải thật sự phải cho ngươi kể chuyện xưa à, ngu ngốc nhưng thấy thạch Phật vẻ mặt nghiêm túc, miêu ương bất đắc dĩ. Chuyện này à, nói ra thì rất dài. Giảng liền giảng, coi như giảm bớt xấu hổ, rốt cuộc nếu là không có đề tài. Còn rất xấu hổ tam giới một đống loạn sự rất nhiều. Miêu ương chọn cường điệu điểm nói vài món đại biểu sự kiện. Tranh thủ ở bọn họ tới chiến trường thời điểm toàn bộ nói xong, thạch Phật cùng miêu ương đồng thời. Rơi trên mặt đất, thạch Phật chọn lựa chính là trên chiến trường một chỗ cao điểm. Cao điểm ở chiến trường phía sau vị trí. Đứng ở chỗ này cơ hồ có thể nhìn toàn cục miêu ương dừng ở chỗ cao phía trên. Nói, sự tình kỳ thật cứ như vậy. Ngàn năm trước hung thi chi chiến là tiền nhiệm yêu vương lòng tham không đủ. Làm yêu vương sau còn muốn làm tam giới chủ nhân. Sau đó làm ra tới nhiều như vậy chuyện xấu, miêu ương một đôi ngăm đen mắt to gắt gao nhìn chằm. Chằm chiến trường, nói, lúc này đây hung thi chi loạn càng buồn cười. Dị dạng yêu tổ chức tân thủ lĩnh thích tiền nhiệm yêu vương. Nhưng tiền nhiệm yêu vương đã chết, dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh vì sống lại trong lòng yêu. Liền lộng như vậy một hồi, miêu ương tùy thời chú ý chiến trường sự tình. Ta cảm thấy này đó yêu đầu óc đều mẹ nó oát. Hảo hảo dị dạng yêu tổ chức thủ lĩnh không lo một hai phải. Thạch Phật xem miêu ương, nói. Miêu ương đột nhiên câm miệng, cái kia vừa rồi. Hắn tựa hồ vừa lơ đãng bạo thô khẩu. Miêu ương lập tức nói sang chuyện khác. Ha ha, cái kia, ta cho ngươi nói một chút hung thi chí mạng nhược điểm mơ siêu. Miêu ương chỉ vào phía dưới hung thi. Cấp thạch Phật giảng, sau đó lại tìm được cái cao đẳng hung thi tiếp tục giảng dài. Chỉ là giảng giảng, miêu ương liền thấy ở bọn họ cách đó không xa có cái đệ tử thô tâm đại ý. Chính mình đem chính mình vướng ngã trên mặt đất mắt thấy liền phải bị hung thi cắt đầu, miêu ương. Mười ngón móng vuốt bà bắn ra tới, đây là kết thúc giới liêu cơ hội tốt à, nhưng mà miêu ương còn. Không có động, liền có một đạo màu trắng thân ảnh vèo bay đi ra ngoài. Chớp mắt liền đến cái kia té ngã tiểu đệ từ bên người. Một gậy gộc ném đi phạm vi một mét hung thi, thạch Phật dáng người đĩnh bạt. Ngũ quan tuấn Mỹ. Tư thái tiêu sái, động tác hành vân lưu, một bộ động tác xuống dưới đẹp mắt thực miêu ương có chút tâm ngứa. Chép chép miệng, ý tưởng này không riêng miêu ương có. Bị thạch Phật cứu tới tiểu đệ tử cũng có. Miêu ương xa xa đến độ thấy được, kia tiểu đệ tử kinh hỉ đến nhìn thạch Phật. Trong mắt đều là kinh diễm mơ siêu miêu ương thấy kia tiểu đệ tử bị thạch Phật cứu lúc sau. Nhu nhu nhược nhược đến đứng lên. Ngón tay xoắn góc áo, sắc mặt hồng hồng đến tưởng cùng thạch Phật nói chuyện, nhưng thạch Phật quay đầu liền đi, miêu ương sờ sờ cá mơ siêu đại Phật giải quyết chung quanh hung. Thì, lập tức phản hồi cao điểm, xem cũng chưa xem trên mặt đất thiếu niên liếc mắt một cái. Càng đừng nói để ý tới thiếu niên thấy thạch Phật lãnh đạm. Có chút mất mát đến nhìn thạch Phật bóng dáng, này một đi theo vừa thấy. Liền thấy được trên sườn núi miêu ương ăn mặc một thân hắc y. Mặt mày tinh xảo, thần sắc kiêu căng, có khác một phen phong vị tiểu đệ tử trong mắt sáng ngời, nha. Thật xinh đẹp thiếu niên, thạch Phật trở lại miêu ương bên người. Chuẩn bị nghe miêu ương tiếp tục nói chuyện, lại thấy miêu ương ánh mắt ở chiến trường. Theo miêu ương ánh mắt xem qua đi. Thạch Phật thấy được cái nũng nịu đệ tử kia đệ tử chính vẻ mặt kinh diễm đến nhìn miêu ương, thạch. Phật nhíu mày, miêu ương thấy kia tiểu thiếu niên về tới huyền phái đại đội ngũ. Tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm, liền thu hồi ánh mắt, sau đó cảm giác được thạch Phật ánh mắt miêu ương sờ sờ tóc. Ngoặc kép chấm hỏi, thạch Phật nhìn miêu ương tròn vo đôi mắt, dùng sức ngăn chặn giơ tay động tác, miêu trưởng lão. Người tiếp tục miêu ương, ngoặc kép chấm hỏi, Thạch Phật, hung thi chí mạng địa mơ siêu, miêu ương, ngoặc kép, miêu ương chính vô ngữ. Liền thấy Thạch Phật bá đến không ảnh, miêu ương quay đầu vừa thấy. Vừa rồi bọn họ cứu tới cái kia thiếu niên lại thoát ly đại bộ đội. Thiếu chút nữa uy hung thi, kia tiểu đệ tử nhìn đến Thạch Phật lại xuất hiện lão cứu hắn. Đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó chính là bừng tỉnh đại ngộ ở Thạch Phật sau khi trở về không lâu. Tiểu đệ tử liền lại quăng ngã, rơi còn thực yêu nhã hào phóng, ngay cả đao đầu đao đỉnh đều còn vẫn duy trì một loại mỹ cả mơ siêu miêu ương mị mị nhãn, Thạch Phật. Cũng biết cái này đệ tử phòng chừng là cố ý, ở đánh hung thi thời điểm tịch thu lực độ, cũng không khống chế góc độ, bị Thạch Phật đấm phá thành mảnh nhỏ hung thi bang kỳ đến đôi ở tiểu đệ tử trên người, ly. Thật sự xa, miêu ương đều nhìn đến kia đệ tử mặt đỏ hồng đến nhìn Thạch Phật. Nhưng hung thi đảo hướng tiểu đệ tử thời điểm, thiếu niên mặt đều thay đổi, miêu ương nhịn không được cười, tiểu đệ tử đẩy ra hung thi vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến cười tủm tỉm miêu ương, tiểu đệ tử tức khắc hoa si, thật xinh đẹp, thật sự xinh đẹp, đôi mắt cùng lưu ly giống nhau, lần sau hắn có thể tới cứu hắn thì tốt rồi, vì có thể tùy thời quan. Sát đến chiến trường các đệ tử động tĩnh, miêu ương khai mặc đồng, mèo đen tộc mặc đồng một khi mở ra, đôi mắt liền sẽ biến thành thuần màu đen, không có tròng trắng mắt. Đôi mắt giống như lốc xoáy giống nhau hắc, liền cùng đôi mắt thành hắc lỗ thủng giống nhau. Lại nói tiếp thật đúng là không xinh đẹp, ít nhất miêu ương cảm thấy một chút đều không có mỹ cả mơ siêu đại Phật một bước đi qua ngăn trở. Thiếu niên ánh mắt, bay nhanh mà trở lại miêu ương bên người, cùng miêu ương sóng vai, Thạch Phật trở về thời điểm. Liền thấy miêu ương trong mắt mang cười, một đôi tròn vo đôi mắt nửa híp, lộ ra lười biếng ý cười nhìn trên chiến trường thiếu niên, miêu ương nhìn tiểu thiếu niên. Nghĩ thầm, này đóa bạch liên hoa là coi trọng Thạch Phật, coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng Thạch Phật trước không nói tiểu đệ tử cùng Thạch Phật chi gian thân phận sai biệt. Liền chỉ bằng Thạch Phật trên người kia một cổ có thể đông chết người khí lạnh. Này tiểu đệ tử phòng chừng đều chịu không nổi, này tiểu đệ tử thật là dũng khí đáng khen, Thạch Phật. Không biết miêu ương suy nghĩ cái gì? Hắn chỉ nhìn đến miêu ương vẫn luôn xem phía dưới cái kia sửu bát quái. Mà vừa rồi cái kia sửu bát quái cũng khen miêu ương xinh đẹp, Thạch Phật nhíu nhíu mày. Quay đầu lại xem cái kia thiếu niên, cái này sửu bát quái coi trọng miêu ương. Miêu ương là hắn hoa hoa thân, ai dám xem, Thạch Phật ánh mắt sậu lãnh, một loại thấu cốt lãnh, bị Thạch Phật nhìn thẳng thiếu niên run lập cập này một run run. Làm cho thiếu niên bước chân thác loạn, bước chân mất đi quy luật. Thiếu niên kinh hoàng thất thố đến lại một lần ngã trên mặt đất. Lúc này đây là thật đánh thật đến quăng ngã. Thiếu niên một chốc một lát không có thể lên, hơn nữa này một đào. Còn vừa lúc ngã vào một con hung thi dưới chân, kia chỉ hung thi thấy thiếu niên đưa tới cửa tới, nâng lên trong tay kiếm liền thứ hướng thiếu niên yết hầu, thiếu niên đồng tử nhăn xúc. Theo bản năng thét chói tai, cứu mạng, miêu ương mị mị nhãn, nói, ta tới tưởng ăn vạ Thạch Phật, còn muốn câu dẫn Thạch Phật, ha ha a. Hỏi qua hắn không có, nói xong, miêu ương liền phải nhào qua đi, Thạch Phật lại cánh tay dài duỗi ra cản lại miêu ương, nhíu mày, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ Thạch Phật cũng vui bị ăn vạ, Thạch Phật, làm hắn đi tìm chết, miêu ương, ngoặc kép chấm than, cứu mạng a, hung thi mũi kiếm đã chống lại thiếu niên làn da, tiểu thiếu niên sắc mặt tái nhợt, sợ tới mức đều phá âm mơ siêu miêu ương. Đừng nháo, ta đi một chút sẽ về, nhìn miêu ương gấp không chờ nổi phi phát quá khứ động tác biểu tình. Thạch Phật mặt lạnh hơn, đáy mắt hồng quang như ẩn như hiện, miêu ương tốc độ không nhanh không chậm mơ siêu hăng thi trong. Tay cầm sắc bén trường kiếm đâm thủng thiếu niên làn da. Đang muốn đem thiếu niên xuyên qua yết hầu mà qua thời điểm. Miêu ương vừa vặn tới rồi thiếu niên bên người. Sau đó nhanh chóng ra tay cầm hung thi thủ đoạn, miêu ương cầm hung thi thủ đoạn. Hung thi không thể động, nhưng hung thi trong tay kiếm đã đâm vào thiếu niên làn da, thiếu niên thực rõ ràng mà cảm giác được. Lạnh băng mũi kiếm đâm thủng làn da, chính để ở hắn yết hầu thương. Một cổ ấm áp nhiệt lưu theo làn da đi xuống lưu, thiếu niên dọa sắc mặt đều trắng, hắn nhìn đến Miêu Ương lại đây, lại không dám lớn tiếng kêu cứu, liền sợ chính mình một mở miệng đã bị cắt vỡ yết hầu. Chỉ có thể vẻ mặt mong đợi nhìn Miêu Ương, cứu. Cứu mạng, răng rắc một tiếng, Miêu Ương ngựa quen đường cũ bẻ gãy hung thi thủ đoạn. Đem hung thi trong tay kiếm ném ra. Hung thi nhe răng liền phải cắn người. Miêu Ương lại nhéo hung thi thủ đoạn. Vung tay đem hung thi cấp sách lên. Miêu Ương đem trong tay hung thi làm như roi. Là tả mà kén một vòng. Chung quanh hung thi bị Miêu Ương trong tay phong hung thi đụng vào. Cổ răng rắc vang. Chỉ chốc lát sau. Hung thình thịch đảo đầy đất. Đều không ngoại lệ đến toàn bộ là cổ đứt gãy. Lấy Miêu Ương vì trung tâm. Phạm vi 2 mét nội một mảnh trống vắng, Miêu Ương dùng trong tay hung thi giải quyết rớt chung. Quanh vây đi lên hung thi, liền đem trong tay hung thi ném hướng rất xa địa phương. Sau đó lại tạp đổ một mảnh hung thi, giải quyết hung thi. Miêu Ương cúi đầu xem mơ siêu chỉ thấy huyền phái cái kia tiểu đệ tử chính vẻ mặt hoảng sợ nằm trên. Mặt đất, trắng nõn tay nhỏ gắt gao che lại trên cổ một chút miệng vỡ. Liền sợ chính mình đổ máu quá nhiều đã chết, Miêu Ương mắt trợn trắng. Nói, ngươi chỉ là phá ra, huyết đều lưu bất mãn tam ml, ly chết còn sớm mơ siêu nhưng nếu ngươi tiếp tục như vậy làm. Vậy nói không chừng, thiếu niên, ngươi, Miêu Ương đánh gãy, chúng ta cũng sẽ mệt, Miêu Ương ngồi xổm thiếu niên bên người. Mười ngón sắc bén lợi chào điểm điểm thiếu niên trên cổ miệng vết thương. Ngươi ngẫm lại, ngươi như vậy một chuyến lại một chuyến mà lăn lộn chúng ta. Chúng ta yêu lực nội khí khẳng định sẽ tiêu hao rất nhiều, Miêu Ương nhún vai nói. Chờ đến tiếp theo ngươi thật sự lập tức phải bị giết chết thời điểm. Chúng ta lại nội khí không đủ, tốc độ không thể quá nhanh. Cuối cùng kết quả chính là chúng ta không thể kịp thời chạy tới cứu ngươi. Miêu Ương mị mị nhãn. Nếu như vậy, ngươi khả năng không phải chảy ra, mà là chặt đầu thiếu niên cả người lạnh lùng, thanh âm đều run run. Ta, Miêu Ương vỗ vỗ tay, thanh âm lạnh lùng, không có có thể một mình đảm đương một phía bản lĩnh. Còn tưởng ở trên chiến trường hào hào sống sót, vậy đừng là mơ siêu, nếu ngươi thật sự muốn chết. Miêu Ương tới gần tiểu đệ tử, miêu chảo để ở tiểu đệ tử cổ động mạch chủ thương. Mỉm cười nói, không cần ngươi làm, ta liền có thể thế ngươi giải mộng, không thu phí Nga, Miêu Ương lợi chảo phiếm lãnh quang. So vừa rồi lợi kiếm thoạt nhìn càng sắc bén, tiểu đệ tử chút nào không nghi ngờ này chỉ lợi chảo sát thương tính, tiểu đệ tử run run dày dày. Ta không muốn chết, Miêu Ương thối lui một ít, vậy đừng làm, ngươi lại làm, ta liền tự nhận là ngươi muốn chết. Ta sẽ nhịn không được thế ngươi giải mộng, Miêu Ương ném xuống một câu. Quay người hồi cao điểm mơ siêu điếu niên sắc mặt tái nhợt mà nằm trên mặt đất. Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, như vậy đáng yêu xinh đẹp thiếu niên. Ánh mắt sao lại có thể như vậy đáng sợ, còn có kia khí thế. Sao lại có thể như vậy hùng hổ dọa người. Miêu Ương là đi hù dọa tiểu đệ tử, nhưng ở thạch Phật trong mắt, Miêu Ương cứu tiểu đệ tử. Còn ngồi xổm xuống đi cười cùng tiểu đệ tử nói chuyện. Không riêng nói chuyện, còn ly tiểu đệ tử như vậy thân, liền cùng thân đi lên giống nhau. Còn có Miêu Ương cư nhiên duỗi tay sờ tiểu đệ tử miệng vết thương, thạch Phật trong tay bạc sa côn. Ngo ngoe dục dịch xem, tiểu đệ tử còn làm trên mặt đất dư vị đâu, thạch Phật không tự chủ được đến nhìn về phía Miêu Ương. Tay. Xác thực nói là Miêu Ương sờ thiếu niên tay ngón tay kia, Miêu Dương ngón trỏ thon dài. Phấn nộn, xông ra tới lợi chảo ước chừng có 10 cm trường. Tuyết trắng uốn lượn tinh tế, là phóng đại bản động vật họ mèo lợi chảo, hắn ôm nó thời điểm. Này sắc bén lợi chảo giấu ở mềm mại thịt lót liền đặt ở hắn lòng bàn tay, thạch Phật cúi đầu. Che khuất đáy mắt quang, Miêu Ương trở lại thạch Phật bên người thời điểm. Phát hiện thạch Phật hơi hơi cúi đầu, tóc dài từ đầu vai chảy xuống ở trước ngực, làm người nhìn không thấy thạch Phật biểu tình, này tư thế. Này một thân khí lạnh, làm Miêu Ương nhớ tới ở Yêu Tộc Thí Luyện nơi nhìn đến cái kia bị thi hóa thạch Phật, Miêu Ương. Thạch Phật tương, thạch Phật, lần sau không cần đi cứu cái kia Sửu Bát Quái, Sửu Bát Quái. Miêu Ương quay đầu xem phía dưới tiểu đệ tử, kia tiểu đệ tử thực gầy. Eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết, mặt trái xoan làn da bạch bạch nộn nộn, nhan giá trị còn có thể a, nơi nào xấu. Thạch Phật nói, vương vừa rồi truyền đến tin tức Miêu Ương, ngoặc kép chấm hỏi, thạch Phật nói, vương nói không thể quán, Miêu Ương một đốn, không tốt, hắn vừa rồi nói muốn sát tiểu đệ tử. Thuần toái là hù dọa vừa rồi cái kia tiểu hoa sen. Thật đúng là không nhúc nhích sát niệm mơ siêu, tuy rằng như vậy tiểu hài tử là không cho người bớt lo. Nhưng là có thể làm hắn không chết, liền tranh thủ làm hắn tồn tại. Dù sao cũng là điều mạng người, thạch Phật ngẩng đầu. Ngươi không bỏ được, Miêu Ương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn vì cái gì muốn luyến tiếc, tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp nhi. Thạch Phật, người đã quên chúng ta là oa oa thân, Miêu Ương. Ngoặc kép chấm than, rốt cuộc biết không đúng chỗ nào nhi. Vừa rồi thạch Phật kia một câu, ngươi không bỏ được. Ngữ khí, cùng lão công chất vấn thê tử vì cái gì không bỏ được cùng tiểu tam tách ra khi quả thực một mao. Giống nhau a, Miêu Ương cào cào lỗ tai, đầu óc có chút đường ngắn. Cái kia, không phụ nói giỡn. Hắn tổng nói đến ai khác đều có đôi có cặp cũng chỉ thừa chúng ta độc thân. Liền tưởng tác hợp chúng ta, thạch Phật, là vương nói, Miêu Ương, thạch Phật, hoa hoa thân, Miêu Ương, chỉ là một câu lời nói đùa, thạch Phật, quân vô hí ngôn, Miêu Ương, đó là ngươi quân, không phải ta thạch Phật đáy mắt hồng quang chợt lóe. Nga, Miêu Ương nhìn đến thạch Phật đáy mắt lược quá hồng quang, nhìn đến hồng quang. Miêu Ương nhớ tới Phi Phượng Gia Phong thời điểm đáy mắt cũng có hồng quang. Chẳng lẽ thạch Phật cũng bị luyện thi trận cảm nhiễm, nhưng thạch Phật chỉ là nga một tiếng liền không nói chuyện nữa. Cũng không giống Phi Phượng như vậy kích động không chịu khống chế. Miêu Ương quan sát trong chốc lát, không phát hiện thạch Phật có bất luận cái gì không đúng địa phương, Miêu Ương cào lỗ tai. Chẳng lẽ là hắn đa tâm, nhưng là thạch Phật ra tới thời điểm. Hắn mơ mơ màng màng tựa hồ là nghe được quỷ vương nói cái giam ba bữa, lúc ấy hắn còn ở buồn bực. Quỷ vương không thể hiểu được nói cái giam ba bữa là có ý tứ gì. Hiện tại tường, đại khái là đang nói thạch Phật cảm nhiễm kỳ. Giam ba bữa, hiện tại mới ngày đầu tiên Miêu Ương đầu óc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Từ thạch Phật mới ra phong khi bắt đầu. Một đường phân tích đến vừa rồi xuất hiện một loạt sự tình, từ thạch Phật ra cửu u hiện tại tam giới. Hung thi chiến loạn, hắn cùng thạch Phật thân mật nhất tiếp xúc, chính là quỷ vương phá phong khi, nó bị dòng khí va chạm tiến thạch Phật trong lòng ngực, Miêu Ương mị mị nhãn, lúc ấy. Thạch Phật không riêng không ném ra nó, còn vẫn luôn ôm nó, ôm hắn động tác rất cẩn thận thực cẩn thận, dọc theo đường đi đều che chở nó. Tay càng là ổn động cũng chưa động một chút, hiện tại ngẫm lại. Nếu không phải nó chủ động nhảy xuống đi, thạch Phật phòng chừng sẽ vẫn luôn ôm đi xuống, Miêu Ương sờ sờ cá mơ siêu nó nhớ rõ nó từ thạch Phật. Trong tay nhảy ra thời điểm, thạch Phật theo bản năng ôm sát một ít, tựa hồ là tưởng ngăn cản nó rời đi, Miêu Ương lặng lẽ xem thạch Phật cho nên. Thạch Phật kỳ thật là cái buồn, tao. Miêu Ương nhìn mắt chiến trường, tam giới các đệ tử đều ở chiến đấu. Cũng không có cái gì nguy hiểm, cái kia bị hắn hù dọa quá tiểu đệ tử, cũng ngoan ngoãn đi theo huyền phái đại bộ đội tại hành động, thực hào. Tất cả mọi người thực an toàn, Miêu Ương đâm đâm thạch Phật. Chỉ tiểu đệ tử, cái kia lớn lên không tồi tiểu đệ tử, ngươi thấy sao, vừa rồi ngươi cứu vài lần cái kia, Miêu Ương. Ngươi như vậy nhận định nhà ngươi quỷ vương nói, nếu nhà ngươi quỷ vương làm ngươi cưới vừa rồi cái kia. Thạch Phật ánh mắt lạnh một lần, ngươi mới vừa sờ cái kia, tác giả có lời muốn nói. Giữa trưa lại đến một chương đường đường, thạch Phật cùng Miêu phát triển nhanh như vậy nguyên nhân. Giữa trưa giảng, Mỹ Nam là chất xúc tác, hắn xuất hiện qua từng cái, 2.333.333 sinh mệnh đường chân trời. ném một cái địa lôi sơn mộc nam phong, ném một cái địa lôi bập bẹ nhạc, ném một cái địa lôi mê sương mù, ném một cái địa lôi. Cảm ơn các bạn nhỏ địa lôi, cảm ơn các bạn nhỏ dinh dưỡng dịch, ôm một cái. So tâm siêu, hết chương.